99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 1148. Mời ngươi đi xem một lần nhi tử ta. Kiều Tử Thanh nghe được Âu Hoắc Kim như vậy mà nói, ngược lại đem hắn góc áo tóm đến càng chặt, nói: "Chỉ mong a." Âu Hoắc Kim nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, trấn an nói: "Không có việc gì, đừng lo lắng, ta đi đem nàng mang tới." Âu Minh có bao nhiêu quan tâm cô bé này bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Nói không chừng đưa nàng đi tìm đến sau đó, Âu Minh thực có thể tỉnh lại đâu. Mặc kệ kết quả thế nào, tóm lại là muốn thử một chút, vạn nhất đâu. Kiều Tử Thanh gật gật đầu. "Vậy ngươi trên đường cẩn thận." "Tốt." Âu Hoắc Kim đưa nàng tay cầm đến, quay người cất bước rời đi. Chỉ là còn chưa đi ra mấy bước, chỉ nghe thấy sau lưng Kiều Tử Thanh hô: "Chờ một chút." Âu Hoắc Kim quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy Kiều Tử Thanh một mặt giãy giụa, giống như là do dự là sau một hồi lâu, nói ra: "Ta đi chung với ngươi a. Ngươi ở nơi này chiếu cố thật tốt nhà ta con trai. Trước ngươi như thế đối với cái đứa bé kia, vạn nhất cái đứa bé kia không chịu đến làm sao bây giờ?" Âu Hoắc Kim nói tình huống, cũng chính là Kiều Tử Thanh lo lắng. Nhìn xem trượng phu trấn an ánh mắt, Kiều Tử Thanh cuối cùng vẫn là không có kiên trì, gật gật đầu, đưa mắt nhìn Âu Hoắc Kim đi xa. Ôn Phượng Lân danh tự, Âu Minh không ít tại phụ mẫu trong miệng nghe nói, nhưng là liên quan tới Ôn Phượng Lân cố sự, Âu Minh lại là không có nghe phụ mẫu nói qua. Đánh chết Âu Minh đều không nghĩ đến, Ôn Phượng Lân phía sau sẽ có dạng này cố sự. Âu Hoắc Kim vợ chồng đi sau khi đi ra ngoài, gian phòng không nói ra được yên tĩnh. Thật lâu, trong phòng bệnh mới vang lên một đường nhàn nhạt thanh âm. "Tạ ơn." Tiếng nói trầm thấp, lại là không nói ra được thành khẩn. Ôn Phượng Lân nghe nói, nhìn xem nằm trên giường Âu Minh, nói: "Ta chỉ là không muốn các ngươi cùng ta năm đó một dạng. Cha mẹ ngươi là bằng hữu ta, lại là đang làm năm đó ta ghét nhất sự tình." Kiều Tử Thanh tại bên ngoài nghe thấy Ôn Phượng Lân lời này, trong lòng có chút cảm khái, đứng ở cửa ra vào, không có đi vào. Dư Lý Lý sáng sớm liền cùng lão thái thái cùng một chỗ video, đến cuối cùng điện thoại hết điện kêu rên, cùng lão thái thái nói rõ thời điểm, lão thái thái còn không nguyện ý treo. Dư Lý Lý nói trong chốc lát, dứt khoát liền không sạc điện, đặt ở một bên giả chết. Mà Dư Lý Lý bản thân thì là đi đến trong phòng, bắt đầu họa manga. Như vậy một họa chính là cho tới trưa, đứt quãng nét vẽ, hoạch định hơn 12 giờ thời điểm mới họa một ô. Buổi sáng đến bây giờ không có ăn cơm, Dư Lý Lý đói bụng đến ục ục gọi, nhưng là giờ phút này đáy lòng lại là không có bao nhiêu ăn cơm tâm tình. Trong đầu nhớ tới hôm qua tại trong phòng bệnh cùng Ôn Phượng Lân còn có Âu Minh nói chuyện qua, là bọn họ lúc nào bắt đầu đâu. Leng keng, chuông cửa vang lên. Dư Lý Lý phản xạ có điều kiện vậy bỗng nhiên đứng lên, chỉnh sửa một chút xiêm áo trên người, tiếp theo mới đi về phía cửa. Chỉ là sau khi đi ra ngoài, nhìn một chút xem xét màn hình, trông thấy một cái nhìn đại khái 17-18 tuổi tiểu cô nương đứng ở trước màn hình. Dư Lý Lý đem trò chuyện trang bị mở ra, hỏi: "Vị nào?" "Người tốt, Dư tiểu thư, mở cửa được không? Có vị tiên sinh tìm ngươi." "Tiên sinh? Vị tiên sinh nào?" Dư Lý Lý cảm giác có chút kỳ quái, trực tiếp tìm ta không phải tốt? "Là ai?" "Hắn nói hắn họ Âu." "Họ Âu? Âu Minh, thế nhưng là, làm sao có thể, hắn ở đâu?" "Ở chỗ này." Một đường hùng hồn giọng nam đi ra, đứng ở phía trước màn ảnh, nhìn sắc mặt tựa hồ có chút bất đắc dĩ. "Ta là Âu Minh ba ba, muốn nói với ngươi nói." "Có thể chứ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"